Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Hải Ma vì cái gì cần săn mồi. Cùng nguyên bản thế giới tuyến chung nhất dạng, bởi vì Diamuit không cách nào tại tác chiến trong nước, cho nên hắn cũng chỉ có thể tại trên bờ, chờ đợi ném mạnh ghê điếc thời cơ. Bất quá, nơi này Atoria để cho an toàn, không thể để cho hắn ở tại Irivial bên người, cho nên hắn cũng chỉ có thể chạy đến một bên khác trên bờ đi. Từ Atoria cùng Iskandar đối hải ma không ngừng tiến hành công kích, một chút xíu thăm dò ra làm hạch tâm caster vị trí, sau đó lại đối cái kia một điểm tiến hành cưỡng ép đột phá. Khi caster thân ảnh bạo hà sau khi đi ra, chính là do Diamuit từ trên bờ ném mạnh đỏ thương, đem caster bảo cụ bên trên thuật thức phá hư, từ đó giải trừ hải ma triệu hoán trạng thái. Kỳ thật, nếu như thuận lợi, cái này thương thảo đi ra sách lược là có thể thành công. Dù sao cái kia hải ma hình thể, độ rộng cũng liền 60 mét đến chừng 80 thước. Lấy Atoria cùng Iskandar công kích, muốn đột phá còn có thể làm được. Atoria mặc dù bây giờ là một tay, nhưng vẫn như cũ có thể phóng xuất ra hơn 20 mét kiếm khí. Giải phóng Invisible E, khoảng cách này còn có thể lại kéo dài gấp đôi. Kiếm khí, Atoria tại lần thứ nhất gặp được rồ thời điểm, liền dùng kiếm khí đem mặt đất chém ra một vết nứt. Đó cũng không phải Phượng Vương kết giới lực lượng, bởi vì thân kiếm vẫn tại Invisible E bao phủ bên trong. Mà Iskandar, mặc dù công kích của hắn tại xuyên qua phương diện không bằng Atoria, nhưng là cái kia lôi đình tạo thành diện tích tổn thương có thể làm cho hải ma khép lại tốc độ hơi chậm một chút, mặc dù chậm chỉ có cái kia 1-2 giây, nhưng đối với bọn hắn thực lực này người mà nói, cái kia 1-2 giây đã đủ rồi. Ta ghê bu ít he, đối quái vật kia khép lại năng lực cũng hẳn là hữu hiệu. Cho nên tại các ngươi tạo thành tương đối hữu hiệu vết thương lúc, ta có thể đem vàng tường vi cắm tại cái kia trên vết thương, coi như không cách nào hoàn toàn kềm chế nó tự lành năng lực, cũng có thể thật to chậm lại nó tự lành tốc độ. Diamuit tự tin nói đến, vàng tường vi nguyền rủa hiệu quả, liền xem như thân thương rời đi Diamuit trưởng khống, vẫn như cũ là hữu hiệu. Trên thực tế, loại này bảo cụ, liền xem như từ những người khác sử dụng, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, bởi vì cái kia 2 cây súng là thường trú phát động hình bảo cụ. Năng lực của bọn nó là cố định chỉ trên thân thương bị động hiệu quả, mà không phải chủ động kích phát năng lực, liền ngay cả Diamuit mình, đều chỉ có thể thông qua phù chú quấn quanh ở trên thân thương, mới có thể đem 2 loại năng lực tạm thời ngăn chặn. Ân, vậy liền nhờ ngươi, Atoria nhẹ gật đầu, như thế nói đến, ngay tại lúc này, coi như cùng đối phương có khúc mắc, cũng giao không được tình. Mà nàng lúc đầu cũng không phải cái gì già mồm nữ nhân. Lại nói, nàng thường xuyên đều sẽ quên mình là nữ nhân sự thật. Như thế quyết định về sau, Atoria đưa mắt nhìn Diamuit đi đến bờ bên kia. Sau đó nàng Irivial nhẹ gật đầu, dặn dò lên chiếu cố tốt mình về sau, lần nữa vọt tới trên mặt sông, cùng cái kia hải ma triển khai đoạn giết. A. Saber, Iskandar dùng chiến xa xông đoạn một cây xúc tu về sau, đối chạy tới Atoria đánh sinh chào hỏi. Chinh phục vương, ngươi nhìn qua cũng không có giống trước đó nói nhẹ nhàng như vậy a. Atoria một bên chạm gãy mấy cây hướng mình quấn quanh tới nhỏ xúc tu, vừa nói, a, xác thực, mặc dù có chút mất mặt, nhưng không thể không nói. Ta trước đó xem thường gia hỏa này. Iskandar mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hải ma, phi thường quả quyết thừa nhận mình nuốt lời. Ngoặc kép, gia hỏa này có vẻ như biến so vừa mới mạnh hơn. Liền xem như tạo thành lớn như vậy tổn thương, nó vẫn tại di động. Artorias đang chiến đấu một hồi, cũng phát hiện không đúng, không khỏi nhíu mày nói đến. Theo dồ cho hải ma cung cấp ma lực càng ngày càng nhiều, hải ma đã không cần giống bắt đầu như thế ngừng tại nguyên chỗ tiến hành trị liệu. Nó bắt đầu càng thêm kiên định hướng về bên bờ thành thị nhúc nhích. Liền xem như mấy đầu xúc tu cùng một chỗ đứt gãy, vẫn như cũ không cách nào tạm hoãn cước bộ của nó. Lại nói, vì cái gì có chôn vùi chi thành sách giáo khoa cái này bổ ma bảo cụ? Cái này hải ma vẫn như cũ cần săn mồi sinh vật mới có thể đạt tới tự cấp tự túc đâu. Xem ra, hẳn là cái này bảo cụ sử dụng cũng sẽ cho dồ tạo thành nhất định gánh vác. Tuy nói là có thể vô hạn cung ứng ma lực, nhưng hắn lại không cách nào vô hạn sử dụng, mà xem như triệu hoán vật. Hải ma nếu như không có ma lực của hắn cung ứng, đem sẽ nhanh chóng suy yếu, cho đến triệu hoán trạng thái giải trừ. Cho nên, vì để cho hải ma một mực tồn tại, săn mồi còn là vô cùng trọng yếu. Có lẽ săn mồi đến sinh vật hoàn toàn không đủ để chèo chống hải ma tồn tại, nhưng lại có thể chia sẻ dồ cung cấp gánh vác. Xem ra lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đúng, ngươi hẳn là cùng Lancer thương thảo tốt sách lược đi. Muốn làm thế nào? Iskandar hỏi. Artorias cũng sau đó ở một bên trong chiến đấu, vừa hướng Iskandar giải thích. Tốt, ta đã biết, như vậy tiếp xuống liền để ta tới phối hợp tác chiến ngươi tốt. Saber, thỏa thích buông ra đi chiến đấu đi. Ngươi một mực cười thẳng hướng về phía trước, phía sau ngươi để ta tới bảo hộ. Iskandar phóng khoáng nói đến. Anh hùng vương, hiện tại cũng không phải nói mạnh miệng thời điểm. Artorias nói đến, cái này dĩ nhiên không phải khoác lác. Với lại, coi như thật xuất hiện nguy cơ, chỉ cần có ta chiếu ứng, như vậy tùy lúc có thể đưa ngươi rút ngắn tà Ionioi Hetairoi bên trong. Iskandar nói đến, nghe được Iskandar nói như vậy, Artorias trầm mặc 2 giây. Tại cảm giác mình thật không cách nào tại đồng thời chiếu cố 4 phương 8 hướng đồng thời tiến hành đột tiến, liền đồng ý đề nghị này. Như vậy, sau lưng của ta liền giao cho ngươi. Anh hùng vương, hy vọng ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự, không cần cô phụ ta chờ mong. Artorias nghiêm túc nói đến. A, Saber, ngươi nói chuyện càng ngày càng uy phong đâu. Như, này ngược lại là càng có vương giả phong phạm. Dạng này rất tốt, tiến lên đi, kỵ sĩ vương, ngươi chờ mong ta tiếp nhận. Theo Iskandar đáp ứng, Artorias toàn thân khí thế biến đổi, thẳng tiến không lùi vọt ra ngoài. Phía sau của nàng mấy cái tráng kiện xúc tu đánh tới, nhưng tất cả đều tại sấm sét vang dội bên trong tản ra mùi khét cắt thành 2 đoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.